Quan Lộ Trầm Luân, chương 135, tình địch, góc truyện audio.com, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfun.com, sau khi, Lâm Tử Hiên 27 tuổi về nước. Hắn lúc này Chí Đã Hà, một trong những người sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư tài chính San Huấn. Hắn cùng mấy người bạn làm ăn trải qua gần 3 năm ra sức làm, đã gặt hái được thành tựu đáng mừng, là một người tinh anh trong giới kinh doanh trẻ tướng mạo khí chất, gia thế và tiền đồ đều có sức hấp mạnh mẽ đối với những cô gái bên cạnh, lão tiền bối của giới tài chính, đại cá sấu giới đầu tư nổi tiếng Bối Văn Thác thậm chí còn muốn đem con gái gả cho hắn, nhưng bị hắn cự tuyệt. Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ được rằng, trong lúc hắn trong tâm trạng nôn nóng như lửa đốt trở về nhà, thì thứ chờ đợi hắn lại là tin dữ như sét đánh. Giữa bầu trời quang xanh, Vương Phỉ Hạm đã gả cho Diệp Tử Ngang từ 3 năm trước và đã cùng Diệp Tử Ngang rời Giang Nam từ năm trước. Đọc phong thư mà Vương Phỉ Hạm để lại, Lâm Tử Hiên không chấp nhận nổi sự thực này nên bị lâm vào trạng thái điên cuồng cực độ. Hắn bất chấp khuyên can của cha mẹ và anh, dựa vào sức lực của mình để tìm kiếm Vương Phỉ Hạm và Diệp Tử Ngang. Nhưng cả một nước to lớn như vậy, muốn tìm hai người thì quả là như mò kim đáy bể. 2 tháng sau, hắn mang theo sự oán hận với cha mẹ chuyển ra khỏi nhà, hắn vừa tiếp tục làm việc vừa phái người tìm kiếm khắp nơi tung tích của hai người. Thoát một cái, hơn 10 năm vội vã trôi qua, Lâm Tử Hiên chưa hề quay về nhà đến một lần, cũng chưa từng thử bắt đầu một tình yêu mới, công ty của hắn và nhóm bạn đang không ngừng lớn mạnh. Tài sản ban đầu chỉ là một công ty nhỏ mấy trăm vạn, đã dần dần có một quy mô to lớn. Chính tại mùa đông năm đó, Lâm Tử Hiên tới thị sát tại một cơ sở công ty ở Liêu Dương, trong buổi tiệc tổ được chức vào buổi tối ngày hôm đó, hắn đã phát hiện được Diệp Tử Ngang mà hơn 10 năm nay khó khăn tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. Diệp Tử Ngang thẹn trong lòng bỏ chạy, nhưng Lâm Tử Hiên mắt long lên khi gặp mặt kẻ thù hiển nhiên đuổi theo đến cùng. Hai người lái xe một trước một sau, trên một ngã tư đường thắng lợi đã gặp phải tai nạn giao thông, xe con của Diệp Tử Ngang đụng phải chiếc xe chở hàng lớn còn Lâm Tử Hiên cũng không thắng kịp mà đụng theo sau đó. Diệp Tử Ngang chết ngay tại chỗ, còn Lâm Tử Hiên trọng thương hôn mê bất tỉnh, được người đưa đến bệnh viện cấp cứu, nằm trên giường bệnh đến 8 năm. Vương Phỉ Hạm dường như đang nói mê kể lại chuyện cũ năm đó, sau đó không kìm nổi nước mắt rơi đầy trên má nói. Mọi kết cục hôm nay đều là do dì mà ra, lúc đó dì đã không giữ chịu được thử thách của tình cảm, phản bội Lâm Tử Hiên, chẳng những hại mình còn hại cả cha con và Lâm Tử Hiên. Cho nên, dù hắn có làm gì quá đáng đi chăng nữa, dì cũng không có quyền oán hận hắn, hoàn toàn là trừng phạt dì đúng người đúng tội. Nét mặt Diệp Tử Thanh lộ ra vẻ phức tạp, nghe dì kể chuyện yêu hận tình cửu năm xưa, khiến sự ác cảm của cô với Lâm Tử Hiên hạ xuống thấp nhất. Nói cho cùng bố và dì cũng có lỗi với người ta trước, đồng thời cô cũng không khỏi cảm động trước sự si tình của Lâm Tử Hiên. Im lặng một lúc lâu, cô bỗng nhiên cúi đầu hỏi một câu. Dì à, dì rốt cuộc yêu ai? Cha con hay là Lâm Tử Hiên, ta cũng không biết, Vương Phỉ Hạm đôi mắt, đẹp lộ ra vẻ mơ màng, bà chậm rãi lắc đầu nói, dì luôn luôn cho rằng dì yêu Lâm Tử Hiên hơn cha con, nhưng đối diện với sự mạnh mẽ của cha con ta lại không gạt nổi ý niệm trong đầu. Dừng một lúc giọng bà tự giễu nói, dì là người đàn bà tham lam, vừa muốn có được tình cảm dịu dàng mềm mại của Lâm Tử Hiên, lại vừa muốn có được tình cảm cuồng phong mãnh liệt của cha con, kết quả cuối cùng là hại người hại mình. Việc này không thể nói rõ là ai đúng ai sai được. Diệp Tử Thanh thở dài nói, cô nghĩ tới nụ hôn mạnh liệt của Lương Thần, đó là lần đầu tiên trong đời cô có cảm giác bị hòa tan, bị chinh phục. Rất ít người có thể minh mẫn và lý trí được, rơi vào chuyện tình cảm nam nữ thật giống như thiêu thân lao vào lửa, vốn không thể suy xét được hậu quả của nó là gì. Dì à, dì cho con gặp ông ta. Bỗng nhiên, Diệp Tử Thanh ngẩng đầu, ánh mắt đẹp lóe lên không hiểu thế nào. Tử Thanh, con gặp hắn làm gì? Vương Phỉ Hạm giật mình lấy làm kinh hãi hỏi, ba của con mới là đối tượng ông ta phải trả thù nhất, không phải thế sao? Diệp Tử Thanh ngẩng mặt kiều nhan thực lòng nói, con là con gái của Diệp Tử Ngang, cha làm con chịu, hoàn toàn chính đáng. Đứa trẻ ngốc nghếch, Vương Phỉ Hạm ôm chặt cô gái vào lòng giọng run run nói. Bà đương nhiên biết rằng Diệp Tử Thanh muốn thay mình trở thành mục tiêu trả thù của Lâm Tử Hiên. Tử Thanh, dì cảm ơn con, nhưng vô ích thôi. Vương Phỉ Hạm nhẹ nhàng vỗ về Diệp Tử Thanh, trong đôi mắt đẹp ngấn lệ nói. Trên thực tế, nỗi hận của Lâm Tử Hiên với dì chỉ là đùa giỡn với cha con, còn dì mới là đối tượng hắn muốn trả thù nhất. Nhưng, dì, là mẹ của Oánh Oánh, ý của Diệp Tử Thanh rất rõ ràng. Vương Phỉ Hạm quyết định thực thi việc này chứa đầy nhân luân cấm kỵ, hơn nữa một khi bị Diệp Thanh Oánh biết thì hậu quả khó mà lường trước được. Chỉ cần thù hận của dì không đè lên người con vào Oánh Oánh, thì mọi hậu quả dì đều có thể gánh vác. Cho dù Oánh Oánh có hận gì, dì cũng chấp nhận.

Mặc dù Lương Thần không nói hết nhưng chỉ cần không phải là thằng ngốc thì đều có đoán được tất cả ý tứ mà đối phương muốn biểu đạt, mà một phần thì họ cũng không có cách nào bác lại. Thêu hoa trên gấm, nịnh hót là khuyết điểm chung của con người, nhưng tôi luôn cảm thấy, không phải mọi việc đều không thể quá giới hạn sao? Ít nhất không thể làm những việc như thể lương tâm bị chó gặm. Giống như vụ án Hứa Tiểu Lỵ này, tôi nói thẳng, ai muốn lật lại bản án, sẽ phải hứng chịu thiên lôi đánh xuống. Lương Thần cao hứng nói, dứt khoát dạy cho hai đồng chí ủy ban kỷ luật một bài. Lời của anh có thể đại diện cho pháp luật, Lý Minh Dương không thích nhìn màn trình. Diễn của đối phương, đứng lên lạnh lùng ngắt lời hỏi. Lời nói của tôi có thể đại diện cho lương tâm, Lương Thần cũng đứng lên, không hề nhượng bộ mà đối mặt với đối phương. Trong tích tắc giữa hai người tràn ngập một loại đối đầu gay gắt mùi vị gươm súng sẵn sàng. Lương Thần đã rõ ràng cảm thấy chủ nhiệm Lý này đối với hắn thể hiện rõ thái độ thù địch mãnh liệt. Chỉ là, hắn không biết nguyên nhân đối phương này sinh lòng căm thù đó. Nhìn Lý Minh Dương và Lương Thần bốn mắt nhìn nhau. Trong lúc ánh mắt giao nhau dường như đóm lửa không ngừng lóe lên. Chủ nhiệm Lãnh và phó chủ nhiệm Hoàng bên cạnh quay lại một lát, chúa ơi, bọn họ có một cảm giác hai người đàn ông đang trừng mắt nhìn nhau dường như là hai kẻ thù trời sinh. Cách chương.